Phò Mã ra, tỉnh đi lối này, chương 10, góc truyện audio.com. Qua giờ ngọ, Tết Nhi truyền lời trưởng công chúa, nhắn nhủ Phò Mã tắm rửa một thân y phục sạch sẽ chuẩn bị vào cung. Nhược ca là tùy ý tắm rửa một chút, để cho Lạc Hy chọn một bộ y phục màu tím. Lạc Hy bên cạnh tỏ vẻ không đồng ý, ta nghĩ Phò Mã nên tìm bộ y phục tương tự trưởng công chúa. Ta không biết bản thân có bao nhiêu y phục, Lạc Hy thì tùy ý chọn. Lạc Hy lục tìm được một bộ y phục màu trắng có viền áo và đai lưng màu tím. Rất thư sinh, vừa giúp Nhược ca chỉnh sửa vừa nói. Phò Mã thật sự không nhớ được một chút ký ức trước đây sao? Nhược ca thuận tiện gật đầu. Nếu không phải tướng mạo vẫn như trước, ta đây cứ tưởng Phò Mã là một người hoàn toàn khác. Trước đây ta là người thế nào? Thông tuệ, trầm ổn, có phần yếu đuối. Ngược lại là một thiên tài võ học, chỉ cần nhìn người khác múa một đường kiếm có thể múa lại không sai. Do đó, người học trộm được võ công của nhiều môn phái. Điều có thể khắc chế được bất kỳ loại võ công nào. Đặc biệt là kinh công và nội lực có thể nằm trong những người đứng đầu thiên hạ. Nhưng chúng ta muốn bình an nên người không bộc lộ võ công, trừ lúc nguy cấp nhất. Làm sao có thể tìm lại những võ công đó? Ta có bắt mạch cho Phò Mã. Nội lực trong cơ thể không còn. Võ công thì chỉ có thể dựa vào tư chất của Phò Mã thôi. Vậy còn chuyện của Đường gia? Đúng thời điểm là khi ta sẽ nói rõ với Phò Mã. Còn bây giờ người cứ yên tâm mà làm một Phò Mã được Trường Ngưng đại công chúa bao nuôi đi. Nhược ca không tình nguyện bĩu môi. Cái gì mà bao nuôi chứ? Ta có thể tự mình nuôi tỷ. Không cần a, hồi Phò Mã trưởng. Công chúa đợi người ở đại sành. Một thị nữ trong phủ đến phòng bẩm báo. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Thị nữ trước khi lui ra không khỏi thẹn thùng. Là Phò Mã ra ôn nhu cười với mình sao? Mình thật có phúc a, Nhược ca cùng Lạc Hy đến đại sành. Nghe tiếng bước chân liền biết là Phò Mã Trường Ngưng quay lại. Hai đôi mắt chạm nhau đầu tiên sững sờ, sau đó là ngượng ngùng cả hai tìm cách né tránh. Nhược ca trong lòng vỗ tay mừng cho Lạc Hy, chọn bộ y phục quá ư là hợp nhau. Bên kia Trường Ngưng vẫn là một y phục màu trắng, sa y mỏng bên ngoài màu tím nhạt. Khăn tay màu trắng thêu một đóa hoa lan bằng chỉ vàng óng ánh. Tóc được bới lên kiểu thiếu phụ được gả đi. Một chiếc châm đơn giản chen ngang, quả thật người đẹp có làm gì cũng đẹp, tội cho Nhược ca bên này cảm thán, nhưng đâu hay biết rằng chính Trường Ngưng đã sai Tuyết. Nhi nói với Lạc Hy lựa chọn bộ y phục này cho Phò Mã. Với dáng dấp của Nhược ca, vận bộ y phục này thật hợp trong rất thư sinh nho nhã. Theo quy định thị nữ bên ngoài không được phép vào cung. Vì vậy Lạc Hy đành ở lại phủ, cùng tiễn trưởng công chúa điện hạ Phò Mã ra, mọi người đều đứng lên. Lạc Hy thì ta đi, ta sẽ sớm trở lại, đừng lo lắng. Phò Mã đã nhớ những lời ta nói. Đã nhớ, ngồi trong kiệu lớn rất êm ái. Đúng là trưởng công chúa có khác chiếc kiệu bình thường đã xa hoa như vậy. Đãi ngộ thật tốt a, lại nhớ lời dặn của Lạc Hy thì. Hoàng cung là nơi nguy hiểm, một câu nói không cẩn thận có thể làm rơi đầu, cần phải ngoan ngoãn bên cạnh trưởng công chúa. Không được tự ý đi lung tung, bất giác lại thở dài. Trường Ngưng nhìn Phò Mã của mình từ lúc lên kiệu đã trầm tư, gương mặt biến hóa rồi. Thở dài, có một chút lo lắng, thật ra đối với Phò Mã. Nàng không thể nào lạnh lùng được, Phò Mã lo lắng chuyện gì sao? Ngẩng lên nhìn Trường Ngưng, suy nghĩ một chút liền trả lời. Ta là nghĩ chưa từng đến Hoàng Cung, nên có chút lo lắng. Chưa từng đến, không phải hôm thành thân đã đến rồi sao? Chết tiệt, Nhược ca tự mắng bản thân nói nhiều, không đánh mà tự khai. Ấp úng trả lời, vậy sao, ta hoàn toàn không nhớ gì kể từ khi bị sét đánh trúng. Bổn cung đáng sợ để Phò Mã phải tìm cách chạy trốn sao? Thật ra không phải, Trường Ngưng rất tốt, ta tự thấy bản thân không xứng với nàng. Nàng gả cho ta là một thiệt thòi vô cùng lớn. Vì sao a? Trường Ngưng mỉm cười thắc mắc, ta không nhà không cửa, không quyền không thế, không có tài cán gì. Thật là một tiểu bạch kiểm, không có tài cán làm sao có thể vượt qua bao nhiêu người. Để giành lấy tốc cầu. Ta chỉ nghe Lạc Hy kể lại là ta can ngăn hai thiếu hiệp đánh nhau, bị họ đá văng xuống đường vô tình ôm trọn túc cầu. Ta hoàn toàn không có ý tranh đoạt địa vị Phò Mã của Trường Ngưng. Trường Ngưng nghiêng đầu, bao nhiêu người muốn tranh đoạt, vì sao chỉ có Phò Mã là không muốn? Ta, Nhược ca không nói tiếp, không lẽ nói bản thân là một nữ nhân, giả nam nhân làm Phò Mã của Trường Công Chúa Đại Minh Triều. Không đợi Hoàng thượng trị tội ta, ta đã bị nàng giết từ lâu sao? Vẫn là ánh mắt chờ mong, Trường Ngưng không buông ta. Phò Mã như thế nào? Thì, như ta đã nói, ta không xứng, vậy thôi, nói dối không quen, liền cúi mặt, Nhược ca không hay Trường Ngưng thích thú, lại nở nụ cười tươi khi trêu chọc được mình. Thật ra không ai hay biết sự thật hôm chiêu thân của Trường Ngưng là thế nào. Chỉ có nàng là người, trong cuộc mới hiểu rõ nhất, lúc đó, rất nhiều võ sĩ giang hồ, công tử quyền quý các tướng quân trẻ tuổi chỉ cần là chưa thành thân đều có thể tham gia. Mà con trai của Trấn Nam Vương Lý Bát là thống soái kỵ binh trận chiến vừa lập công trở về. Lý Bân Anh Tuấn Tiêu Sái, là ứng cử viên sáng giá nhất, Lý Bân si mê nàng từ nhỏ, nhưng nàng một mực không thể tiếp nhận hắn. Vì vậy, lúc hắn tay sắp bắt được tốc cầu, nàng bí mật liền dùng nội lực đánh tốc cầu sang hướng khác nhưng không ngờ lại trúng phải Nhược Ca. Một tình huống trớ trêu, nàng tức giận xoay người bỏ đi, ra lệnh ám vệ đi điều tra thân thế của người vừa bắt được tốc cầu nhưng không tra ra được gì. Chỉ là thiếu gia họ Đường cùng thị nữ trốn chạy sang Minh Triều lánh nạn. Bản thân không có gì nổi bật, lại còn có vẻ ngây thơ không biết gì. Ban đầu nàng nghĩ hắn giả vờ, nhưng sau này phát hiện hắn ngốc thật, luôn tìm cách bỏ trốn, hắn có thể không biết, muốn thoát khỏi bàn tay của Bắc Ảnh Trường Ngưng, không phải chuyện dễ dàng. Hôm nay bù lại một chương A, cách chương.